Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như là kiếm mưa vậy, rơi xuống đất, suy suy suy, trên mặt đất xuất hiện vô số tổ ong trạng lỗ nhỏ. Những thứ này đều là kiếm mưa tạo thành, thật là đáng sợ kiếm ý. Chung quanh những cao thủ kia, âm thầm nói, bị Bùi Hồng kiếm ý kinh động, mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 1423, kiếm thuật tỷ đấu. Chỉ dựa vào kiếm ý, cũng đủ để chu diệt giống vậy động hư cảnh, không hổ là kiếm sĩ. Đây là giờ phút này tất cả mọi người ý tưởng, Bùi Hồng còn chưa thi triển một sát thần kiếm, liền làm vô số người sắc mặt kinh hãi đổi, Thiên Long Tông cao tầng mặt đầy khẩn trương, Liễu Vô Tà có thể hay không ngăn cản Bùi Hồng công kích. Cũng không ai biết, kiếm ý càng ngày càng mạnh, trên hư không kiếm mây, tạo thành áp đính thế, những cái kia cấp thấp động hư cảnh, cảm giác hô hấp đều phải gặp phải giam cầm, còn như thông thường hỗn nguyên cảnh, đã sớm lui đến xa xa, không dám dựa vào chục nghìn mét bên trong, chỉ hằng nhìn một cái tông chủ, người sau gật đầu một cái, âm ngầm xúc lực, một khi Liễu Vô Tà xuất hiện nguy cơ sinh tử, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ cứu. Tôn Hiếu vậy rất khẩn trương, đã câu thông khí linh, hết tất cả năng lực, trợ giúp tiểu sư đệ. Liễu Vô Tà trên mình kiếm ý leo lên rất chậm, không có Bùi Hồng như vậy khủng bố, liễu kiếm ý của sư huynh tựa hồ không kém, đáng tiếc tu vi không bằng Bùi Hồng, nếu không trận chiến này, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Thiên Long Tông đệ tử tụ tập ở phía xa, nhỏ giọng nói, cho rằng Liễu Vô Tà trận chiến này có thể đánh ngang tay, đã coi như là thắng lợi. Liễu Vô Tà mới vừa đột phá động hư cảnh không lâu, mà Bùi Hồng đã là uy tín lâu năm động hư cảnh, tuổi tác vậy so Liễu Vô Tà lớn rất nhiều. Đây là một chàng không công bình tỷ đấu, quỷ đồng thuật thi triển, Liễu Vô Tà không dám có một tia một hào khinh thường. Mới vừa rồi đại sư huynh đã âm thầm cho hắn truyền âm, cái này Bùi Hồng tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Những năm này vì theo đuổi kiếm đạo, Bùi Hồng không cùng người bất kỳ trao đổi, toàn thân tim vùi đầu vào kiếm đạo. Trong đó Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử tu luyện qua sửa chữa La Kiếm Quyết, phát hiện Liễu Vô Tà tu luyện cùng bọn họ tựa hồ có chút ra vào. Kỳ quái, Liễu sư huynh sửa chữa La Kiếm Quyết theo chúng ta thức mở đầu có rất lớn khác biệt. Một tôn động hư cảnh đệ tử mở miệng nói, đã gọi Liễu sư huynh mà không phải là Liễu sư đệ, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Võ Viện đệ tử Lâm Le đối Liễu Vô Tà đây chính là kính như thiên nhân, từ gia nhập Thiên Long Tông bắt đầu, Liễu Vô Tà một đường nghiền ép mới có hôm nay lần này thành tựu. Một sát thần kiếm lấy tốc độ nổi danh, thi triển một khắc kia cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, nói cách khác bọn họ chỉ có một chiêu cơ hội, một chiêu phân thắng bại. Đáng sợ nhất là Bùi Hồng đem lực lượng dung hợp đến một sát thần kiếm trong đó, trừ tốc độ thật nhanh nghiền đè xuống lực lượng, vượt xa cái khác kiếm thuật. Khoảnh khắc tới giữa, kiếm mây biến mất, hóa là vô số kiếm khí dung nhập vào Bùi Hồng trong cơ thể, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ Bùi Hồng tại chỗ biến mất. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, Bùi Hồng thân thể một chút xíu biến mất, lại có thể cùng trường kiếm của mình hòa làm một thể. Đây là người kiếm hợp nhất trạng thái. Rất nhiều người thi triển ra kiếm thuật, nhìn như người kiếm hợp nhất, nhìn kỹ lại, thân xác cùng trường kiếm còn chưa hoàn mỹ phù hợp tới một chỗ. Bùi Hồng không cùng, hắn thân thể đã hóa là một thanh trường kiếm. Vì luyện kiếm, hắn tháo xuống trong cơ thể một cái xương, thi triển một sát thần kiếm. Thời điểm trường kiếm trong tay nhanh chóng vào bên trong cơ thể, hóa là một cây kiếm cốt. Cái này thì cực kỳ kinh khủng, đây không phải là kiếm si mà là tên điên, chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy. Bùi Hồng vì luyện kiếm đã đạt tới phong ma trình độ, lấy kiếm làm xương, lấy khí làm máu, lấy ý khu hồn. Bùi Hồng đã đạt tới người kiếm hợp nhất trạng thái hoàn mỹ nhất. Thân thể chính là trường kiếm, máu chính là kiếm khí, kiếm ý chính là linh hồn, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Muốn đánh bại hắn, đầu tiên muốn chém kiếm gãy cốt, hủy diệt kiếm khí, cắt đứt kiếm ý, mới có thể phá giải một kiếm này. Gần như không tháo một kiếm, một sát thần kiếm đánh ra một khắc kia, chỉ hằng trong mắt co rúm một cái, bắt đầu điều động lực lượng. Hoa Phi Vũ trong mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, trường kiếm càng ngày càng gần, đã dồn đến Liễu Vô Tà trước mặt, mà Liễu Vô Tà chậm chạp không có xuất kiếm, trường kiếm như cũ chỉ hướng thương khung, không chết kiếm ý càng ngày càng đậm, đưa đến chung quanh hoa cỏ cây cối đều bị không chết kiếm ý ảnh hưởng, thân xác nhanh chóng kéo căng. Liễu Vô Tà không có hóa là một thanh trường kiếm, bởi vì hắn khinh thường, có lẽ một ngày nào đó hắn thân xác tu luyện tới thiên địa một thể cảnh giới tối cao, có thể huyễn hóa ra bất kỳ hình dáng, hóa là binh khí, hóa là một khối đá, biến thành một đoạn cây cối cũng có thể. Cái này chính là thiên địa một thể cảnh chỗ huyền diệu. Trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, Bùi Hồng trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây chính là một sát thần kiếm, 10 lần tốc độ ánh sáng. Ngay tại lúc này, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, giống như tu la địa ngục, vô biên vô tận tu la ý cảnh hiện lên, ở trước mặt hắn, lại có thể xuất hiện một tòa tu la đại điện, đây là địa ngục thần điện diễn hóa tới, không có ba động cường đại, không có kinh khủng kiếm thế, nhìn như bình thường một kiếm, làm Liễu Vô Tà chém xuống một khắc kia, rất nhiều huy thiên cảnh, rối rít cau mày, bởi vì bọn họ chỉ có thấy được một chút da lông, có thể cảm giác đạt được, một kiếm này rất mạnh, nhưng không biết, mạnh mẽ tới trình độ nào, cái này còn là lớn tu la kiếm quyết sao, ta làm sao cảm giác so ta tu luyện mạnh mẽ mấy trăm lần. Trước nói chuyện Thiên Long Tông đệ tử, mặt đầy không nói vẻ, kiếm giống nhau thuật, người bất đồng thi triển ra, khác biệt lại có thể to lớn như vậy, hai chuôi tuyệt thế trường kiếm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng đánh tới liền cùng nhau, không có thanh âm truyền ra, bởi vì khu vực trung gian, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đem tất cả thanh âm, toàn bộ cắn nuốt hết, giờ khắc này, tựa như một đoàn ánh sáng mạnh từ tường vân trên điện không dâng lên, che khuất bầu trời, để cho người không dám bức thị, rất nhiều người rối rít nhắm hai mắt lại, ánh sáng chói mắt chạch, có thể tùy tiện đả thương bọn họ ánh mắt, hắc động đem thanh âm hút đi, nhưng là dư âm vẫn còn ở, giống như là một đạo thủy triều lên xuống vậy nước lũ, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, ken két ta, trên mặt đất đá xanh, từng cục bay lên, sau đó hóa là phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa, thật may những cái kia Thiên Long Tông trưởng lão trước thời hạn có đề phòng. Ở bốn phía bố trí một đạo kết giới, đem sóng trùng kích khống chế ở trong phạm vi nhất định. Liễu Vô Tà cảm giác mình trong lồng ngực mặt, đè nén một đoàn ngọn lửa, đối phương trường kiếm, phóng thích ra kiếm khí, đủ để phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ, mới vừa lĩnh ngộ không chết chân lý, thân xác bất tử bất diệt, bùi hồng kiếm ý, để cho hắn ngửi thấy chết mùi vị, xem ra bùi hồng kiếm ý bên trong, hàm chứa một chút lực tử vong, thời gian tựa như định cách ở, Liễu Vô Tà trường kiếm, thành công ngăn cản bùi hồng. Hai thanh trường kiếm lẳng lặng định cách ở trên hư không. Một sát thần kiếm, chưa bao giờ thất bại, nhưng là hôm nay, một sát thần kiếm lại có thể bị Liễu Vô Tà cho chặn lại. Tống Tư Kỳ trong con người bất an, rốt cuộc thối lui, tiểu sư đệ mặc dù không có thể đánh chết Liễu Vô Tà. Ít nhất còn sống, mới vừa rồi hắn rất lo lắng, sợ tiểu sư đệ chết tại Liễu Vô Tà tay, giao phong vẫn còn tiếp tục, bùi hồng cả người hóa là một thanh trường kiếm, đã không thấy được hắn hình dáng, muốn đem hắn đánh bại, nhất định phải đánh hồi nguyên hình. Tôn Hiếu vậy rất khẩn trương, giống vậy lo lắng tiểu sư đệ có chuyện không may. Tu La quay đầu lại vạn chúng sinh, địa ngục không hồi chúng sanh độ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ngâm sướng, trường kiếm trong tay thả ra vạn trượng ánh sáng mạnh, liền những cái kia khuy thiên cảnh cũng híp mắt lại, thật là mạnh sáng bóng. Xương trắng sơn trang đại trang chủ mặt đầy vẻ hoảng sợ, bị Liễu Vô Tà kiếm quang rung động thật sâu. Tất cả đại tông môn tông chủ sử dụng phòng ngự che chở, đem thân biên đệ tử bảo vệ, để tránh gặp phải dư âm đánh vào. Như vậy chiến đấu đã vượt ra khỏi động hư cảnh phạm vi, có thể so với địa tiên cảnh, kiếm khí ngang dọc, càn quét thương khung đỉnh, chung quanh không gian, sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần hướng bốn phía lan tràn, một sát thần kiếm còn ở diễn biến, nhìn như không động, ngắn ngủi ngay tức thì, một sát thần kiếm liên tục đánh ra mấy ngàn lần, chỉ là thông thường mắt thường không cách nào thấy rõ, chỉ có những cái kia cao cấp địa tiên cảnh, mới có thể dòm ngó được một hai, Liễu Vô Tà trường kiếm, ngược lại biến hóa vô cùng thiếu, cho người một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Mỗi một kiếm biến hóa, nhìn như rất nhẹ, nhưng nặng như vạn quân, nhìn như rất nặng, nhưng lại nhẹ như hồng mao, đem kiếm thuật chân lý, diễn dịch tinh tế, mỗi một chiêu mỗi một thức, giống như hồn nhiên sẵn có, Liễu Vô Tà đắm chìm trong kiếm thuật của mình trong đó. Thiên đạo thần thư suy diễn qua vô số lần, rốt cuộc đem sửa chữa La kiếm quyết hoàn mỹ nhất chiêu thức suy diễn ra. Không đúng à, cái này không giống như là chúng ta Thiên Long Tông sửa chữa La kiếm quyết. Thiên Long Tông một tên địa tiên cảnh trưởng lão mở miệng nói. Sửa chữa La kiếm quyết là 10 đại tuyệt kỹ một trong. Rất nhiều trưởng lão cũng tu luyện qua, vẫn là lần đầu tiên thấy, sửa chữa La kiếm quyết, còn có thể như vậy thi triển, không chỉ là sửa chữa La kiếm quyết, bao gồm Cầm Long thủ, Thiên Long cửu thức, chỉ cần là Liễu Vô Tà tu luyện tuyệt kỹ, đều phải so với người khác tuyệt diệu vô số lần. Một tôn khuy thiên cảnh trưởng lão cười khổ một tiếng, bọn họ thật muốn đào ra Liễu Vô Tà đầu xem. Rốt cuộc bên trong đựng là cái gì, liền bọn họ đều không cách nào tham ngộ được sửa chữa La kiếm quyết chân lý. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, một sát thần kiếm liên tục trao đổi mấy ngàn chiêu, đột nhiên lăng không quanh quẩn một vòng, lần nữa hướng Liễu Vô Tà chém xuống, mà lúc này, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành biến chiêu, Tu La quay đầu lại vạn chúng sinh, hình dạng Tu La quay đầu lại một khắc kia, phổ độ chúng sanh, địa ngục không hồi chúng sanh độ, hình dạng vào địa ngục sau đó, không quay đầu lại nữa đường, chiêu thức nhất tránh nhất phản, một âm một dương, cả đời vừa chết, đem hai loại ý cảnh, hoàn mỹ phơi bày ra, loại kiếm thuật này coi như là Thiên Long Tông những cái kia tu luyện qua sửa chữa La kiếm quyết trưởng lão, đều là một mặt mơ hồ, một loại kiếm thuật, có thể thiên biến vạn hóa, bất luận là kiếm thuật cũng tốt, đao thuật cũng được, vạn biến không rời kỳ tông, trường kiếm đột nhiên lăng không xoay tròn, hóa là một cái âm dương chữ thập, Cũng không ai biết Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, giống như là âm dương thái cực, đem Bùi Hồng một sát thần kiếm khắc chế, chung quanh không gian không lại tiếp tục sụp đổ, đã ảnh hưởng đến kết giới khu vực, nên kết thúc. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, không thấy được một chút chập chờn, giống như là một đạo vô hình sóng gió, càn quét thương khung mặt đất, cuộn sạch trời trăng sao. Giờ khắc này, tất cả người mới biết, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà kiếm đạo, mặc dù hắn không bao giờ dùng kiếm, không đại biểu Liễu Vô Tà sẽ không thi triển kiếm thuật. Liễu Vô Tà tu luyện pháp thuật, nhìn như rất tạp, nhưng tinh thông mọi thứ. Tiểu sư đệ bại, Tống Tư Kỳ nhẹ nhàng nói một câu, làm Liễu Vô Tà thi triển một kiếm này thời điểm, hắn biết tiểu sư đệ đánh bại, không phải thua ở tu là nhiều, cũng không phải thua ở kiếm thuật trên, mà là thua ở song kiếm lĩnh ngộ. Liễu Vô Tà song kiếm hiểu, hiển nhiên muốn so với Bùi Hồng cao hơn một nước. Kiếm Nhất Minh không lên tiếng, một mực lẳng lặng nhìn. Tu La kiếm quyết lần thứ hai chém xuống thời điểm, hình thành hủy diệt thế, màu đen gió lốc lớn, đem Bùi Hồng một sát thần kiếm gói lại. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1424, đỉnh cấp tỷ thí. Mặt đất bắt đầu run rẩy, cả tòa Tường Vân Điện đều đang đung đưa. Trên sườn núi những cái kia Thiên Long Tông đệ tử rối rít thoát đi nơi đây, để tránh gặp kiếm khí ăn mòn, quay đầu lại một kiếm, phổ độ chúng sanh, địa ngục không hồi, vạn kiếp bất phục, đây mới là sửa chữa La kiếm quyết chân lý. Chém xuống một khắc kia, một đoàn vô hình năng lượng hướng bốn phía chập chờn, đây là không chết kiếm ý, giống như một đoàn tinh vân, đem Bùi Hồng gói lại. Keng keng keng, kiếm phong đụng, tạo thành vô biên vô tận chiều sóng, trao hướng bốn phương tám hướng. Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng phất phất tay, tràn lên đợt khí, biến mất tại trong vô hình. Oanh, ngay sau đó là khí lưu đầy trời, còn kèm theo một bóng người. Bùi Hồng từ vòng chiến chỗ sâu trực tiếp bay ra ngoài, biến ảo thành nhân thể hình dáng, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Một kiếm này Liễu Vô Tà chiếm cứ thượng phong, Bùi Hồng thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, sắc mặt thảm trắng, chưa đến nỗi nguy cơ sinh mạng. Liễu Vô Tà cuối cùng một kiếm kia suýt nữa chặt đứt kiếm hắn cốt, mất đi kiếm cốt tương đương với biến thành phế nhân, từ nay về sau lại cũng không cách nào dùng kiếm. Liễu Vô Tà sừng sững tại chỗ, sắc mặt trừ có chút thảm trắng ra cũng không khác thường, ngũ tạng lục phủ đạt được bán tiên văn sửa đổi, cộng thêm không chết chân lý, hắn thân xác đã sớm mạnh mẽ rối tinh rối mù, không phải đột phá đến động hư cảnh, đối mặt Bùi Hồng thật đúng là rất phiền toái. Thừa để cho, Liễu Vô Tà hai tay ôm kiếm, làm ra thừa để cho tư thái, mặc dù hắn thắng nhưng không chút nào một chút kiêu ngạo. Bùi Hồng thua ở song kiếm lĩnh ngộ, lại thêm lấy ngày giờ Bùi Hồng kiếm thuật nhất định đột nhiên tăng mạnh, như vậy đối thủ vô cùng đáng sợ, hơi lơ là cũng sẽ bị đối thủ hất ra. Thua chính là thua, không cần ngươi thừa để cho. Đây mới là Bùi Hồng nóng nảy, không cảm kích chút nào. Hắn mới vừa rồi có thể là hướng về phía giết Liễu Vô Tà đi, một có cơ hội hắn như thường sẽ giết chết Liễu Vô Tà. Đối mặt Bùi Hồng khiêu khích, Liễu Vô Tà không có tiếp tục nhìn về phía hắn, chuẩn bị đem trường kiếm đưa cho đại sư huynh. Đi qua lần này sự việc sau đó, Bùi Hồng kiếm thuật sẽ tăng lên, Liễu Vô Tà kiếm thuật giống vậy vậy sẽ tăng lên, muốn đuổi kịp mình khó như lên trời. Có lẽ sau ngày hôm nay Bùi Hồng ở cũng không có tư cách trở thành hắn đối thủ. Chờ một tí, Liễu Vô Tà mới vừa phải trả lại trường kiếm, một giọng nói cắt đứt hắn. Tống Tư Kỳ từng bước một đi ra. Tống Tư Kỳ, ngươi chẳng lẽ vậy muốn khiêu chiến ta tiểu sư đệ sao? Tôn Hiếu đứng ra chất vấn Tống Tư Kỳ, cố ý đem khiêu chiến hai chữ cắn được đặc biệt nặng. Hôm nay là tiểu sư đệ bái sư đại điển, Thái Ất Tông tiếp tục ẩu tả, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí, so tài mà thôi. Tống Tư Kỳ không có để ý Tôn Hiếu, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, mang không cho kháng cự giọng, kiếm ý đã bao phủ xuống, ngươi đường đường địa tiên cảnh, không biết xấu hổ khiêu chiến động hư một tầng, nếu muốn đánh, ta cùng ngươi. Tôn Hiếu ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, trận chiến này hắn tới đánh. Tống Tư Kỳ người gọi kiếm tiên, tu vi cực cao, đạt tới địa tiên tầng 4, ngược lại không phải là Tôn Hiếu thiên phú không bằng hắn. Chủ yếu là Tôn Hiếu làm trễ nãi mấy năm thời gian, một mực ở săn giết huyết ma, chưa đủ triệu, tuyệt không đột phá tu vi, mới chậm tại những người khác, chân chính chiến đấu, Tôn Hiếu chưa chắc liền thất bại cho đối phương, tối đa một năm, Tôn Hiếu là có thể đuổi kịp tới, đem trước rơi xuống tu vi, toàn bộ tìm trở về, ta có thể đem tu vi áp chế ở động hư cảnh. Tống Tư Kỳ không có hứng thú cùng Tôn Hiếu đánh, ánh mắt như cũ rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thái Ất Tông cách làm đưa tới Thiên Long Tông bất mãn, những trưởng lão kia rối rít tụ tập tới đây, Tống Tư Kỳ dám làm bậy, bọn họ ba người đều chưa nghĩ sống trước rời đi. Lấy Thiên Long Tông thực lực, lưu lại bọn họ ba người quá đơn giản. Liễu Vô Tà, Thái Ất Tông có nhiều chỗ làm quả thật thiếu sót, nhưng là hôm nay ta chỉ muốn so tài kiếm thuật, không liên quan tông môn ân oán. Tống Tư Kỳ tiếp tục nói, hắn đối kiếm thuật si mê, thậm chí còn ở Bùi Hồng bên trên. Liễu Vô Tà mới vừa rồi triển lộ ra kiếm ý, để cho hắn chiến ý sôi trào, không cùng Liễu Vô Tà giao chiến, có thể sẽ trở thành là cả đời tiếc nuối. ngay trước mọi người thừa nhận, Thái Ất Tông có nhiều chỗ làm quả thật thiếu sót, ví dụ như vạn tộc buổi lễ trọng thể lợi dụng Hỗn Thiên Luân, lại liên hiệp những tông môn khác, Tống Tư Kỳ rất xem thường, dẫu sao, Thái Ất Tông không phải hắn Tống Tư Kỳ nói coi là, coi như hắn cho rằng không ổn, vậy không thay đổi được cái gì, nhưng là giờ khắc này, hắn đại biểu là mình, không liên quan tông môn, được, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người đáp ứng Tống Tư Kỳ, nguyện ý cùng hắn đánh một trận, hai cổ hoàn toàn bất đồng kiếm ý, đã bắt đầu giao phong. Tiểu sư đệ, không thể, Tôn Hiếu vội vàng ngăn cản, Thái Ất Tông người người lang tử giã tâm, nói cho dễ nghe, một có cơ hội, khẳng định đối tiểu sư đệ thống hạ sát thủ, đến lúc đó muốn cứu cũng không kịp, ta trong lòng hiểu rõ. Liễu Vô Tà biết đại sư huynh là vì tốt cho mình, vẫn là hy vọng hắn có thể hiểu, ngươi, à, Tôn Hiếu than thở một tiếng, đối người tiểu sư đệ này, hắn là vừa yêu vừa hận, ngươi mới vừa rồi đã chiến đấu hơn trận, lại cùng ta tiểu sư đệ giao chiến, chờ ngươi chân khí khôi phục, ta đang cùng ngươi đánh một trận. Tống Tư Kỳ mặc dù đi ra, nhưng chậm chạp không có ra tay, mà là để cho Liễu Vô Tà khôi phục chân khí, mới vừa rồi thi triển sửa chữa La Kiếm Quyết, quả thật hao phí một ít chân khí, ngược lại không phải là rất nhiều, cầm ra một quả tinh tinh, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người hút thu, thấy tinh tinh, rất nhiều người con ngươi cũng xanh biếc, Liễu Vô Tà tổng cộng lấy được 2000 cái, đã hấp thu luyện hóa hơn 300 cái, có thể, tinh tinh năng lượng hao hết, Liễu Vô Tà chân khí, toàn bộ khôi phục, đám người nhìn là mí mắt không ngừng nhảy. Liễu Vô Tà chân khí khôi phục tốc độ, vậy quá kinh khủng, được, Tống Tư Kỳ sử dụng bổn mạng của mình pháp bảo, lại là một chuôi trường kiếm màu đỏ, sử dụng một khắc kia, một đoàn màu máu đám mây, xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, không giống như là bùi hồng, tạo thành khí thế rất mạnh, Tống Tư Kỳ vừa vặn ngược lại, kiếm khí nhu hòa, không cảm giác được nguy hiểm gì, càng như vậy, mới càng nguy hiểm, mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, ngươi sửa chữa La Kiếm Quyết ta đã tìm được sơ hở, đổi một loại kiếm thuật đi. Tống Tư Kỳ không có giấu giếm Liễu Vô Tà, trực tiếp nói cho hắn, ngươi sửa chữa La Kiếm Quyết, ta đã tìm được sơ hở, nếu như tiếp tục sử dụng một kiếm này, rất có thể sẽ thua ở bên trong tay hắn. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Tống Tư Kỳ, lòng dạ coi như thản nhiên, Thái Ất Tông cũng không phải là người người đều là hạng người tà ác. Chiều hướng phát triển, chỉ bằng vào một người, rất khó thay đổi toàn bộ tông môn, trừ phi đạt tới Liễu Vô Tà loại độ cao này, một người có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn, nhưng là rất nhiều người biết. Tống Tư Kỳ tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Năm đó vì theo đuổi kiếm đạo, liền mình nhất nữ nhân yêu mến đều chết tại kiếm hắn hạ. Đây là đại sư huynh ta bội kiếm, ta liền thi triển Cửu Dương Thần Kiếm đi. Liễu Vô Tà thay đổi kiếm thuật, đổi là Cửu Dương Thần Kiếm, trong tay bội kiếm phát ra nhẹ tiếng chấn động, năm đó Tôn Hiếu luyện chế cái này thanh trường kiếm thời điểm, gia trì Cửu Dương Thần Thạch, cho nên thanh kiếm này thích hợp nhất thi triển Cửu Dương Thần Kiếm. Nghe được tiểu sư đệ muốn thi triển Cửu Dương Thần Kiếm, Tôn Hiếu mặt đầy vẻ chờ mong. Hắn Cửu Dương Thần Kiếm chậm chạp không cách nào đột phá. Chẳng lẽ tiểu sư đệ lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn liền sao? Hai người sau khi đứng vững, không tiếng động giao phong chính thức bắt đầu, ta bay lên trời một kiếm, tổng cộng xuất kiếm 4 lần, không một ngoại lệ, toàn bộ đánh chết đối thủ, ta sẽ lực khống chế nói, hết sức cố gắng không làm thương hại đến ngươi. Tống Tư Kỳ trường kiếm nâng lên, quả nhiên đem tu vi áp chế ở đỉnh cấp động hư cảnh. Cũng không thi triển địa tiên cảnh lực lượng, lấy hắn tiên tầng 4 tu vi, thi triển bay lên trời một kiếm, tuyệt đối có thể tổn thương nặng Liễu Vô Tà, hắn giống vậy khinh thường tại làm như vậy, luyện kiếm người, tâm cao khí ngạo, linh hồn của bọn họ, giống như một thanh trường kiếm, ngay thẳng không a, cho nên bùi hồng kiếm đạo đi lệch, ta Cửu Dương Thần Kiếm, hôm nay lần đầu tiên thi triển, xin chỉ giáo. Liễu Vô Tà trường kiếm lần nữa nâng lên, nghe được Liễu Vô Tà lần đầu tiên thi triển Cửu Dương Thần Kiếm. Chung quanh những người đó mặt mày kinh hãi vẻ, cũng cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi, lần đầu tiên thi triển loại kiếm thuật này. Lại dám đối mặt Tống Tư Kỳ như vậy đứng đầu kiếm thuật cao thủ. Nhưng là Tống Tư Kỳ cũng không dám coi thường Liễu Vô Tà. Nếu như không có đoán sai, mới vừa rồi sửa chữa La Kiếm Quyết, Liễu Vô Tà đồng dạng là lần đầu tiên thi triển, không có mênh mông khí thế, không có hủy thiên diệt địa uy năng, hai người đơn thuần kiếm thuật so đấu, lấy kiếm đạo so tài làm chủ, những vật khác toàn bộ quên đi, đây mới là đỉnh cấp tỷ thí, mới vừa rồi, nhiều nhất coi như là kiếm thuật tỷ đấu, kiếm thế càng ngày càng mạnh, giống như là vừa dày vừa nặng núi cao. Không ngừng hướng bốn phía lan tràn, thật là đáng sợ áp lực, lui đến chục nghìn mét bên ngoài những đệ tử kia, cũng có thể cảm nhận được, một cổ áp lực kinh khủng, nghiền ở hắn trên đỉnh đầu, Huy Thiên Cảnh bắt đầu ra tay, tạo thành lớn hơn kết giới, để tránh ảnh hưởng đến tường vân điện, hai người áo khoác không gió tự động, ai cũng không có trước xuất kiếm, đều ở đây các loại, bởi vì bọn họ còn chưa đem kiếm thế tăng lên tới nhất trạng thái tột cùng. Bay lên trời một kiếm, nghe nói chém xuống một khắc kia, thương khung sẽ nứt ra một cái khe hở, liền bầu trời đại nhật cũng có thể đổi được ảm đạm xuống, đây là bực nào một kiếm, Cửu Dương khí, cuộn sạch bốn bề bát hoang, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, lần đầu tiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực hướng mình tấn công tới. Quỷ đồng thuật thi triển, xung quanh khí lưu đổi được chậm chạp, Liễu Vô Tà không dự định mượn quỷ đồng thuật dòm ngó đối phương chiêu thức bí ẩn. Sử dụng quỷ đồng thuật là tốt hơn để cho hồn lực điều động, mở ra ba tòa thần thông cửa. Liễu Vô Tà thần thông lực đã có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh, hai tòa vòng xoáy phân biệt xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu, đem toàn bộ Thiên Long Tông linh khí toàn bộ hút vào tới đây. Kiếm Nhất Minh ánh mắt rơi vào mình đại đệ tử trên mình, hài lòng gật đầu một cái. Tống Tư Kỳ những năm này một mực tìm ngang sức ngang tài kiếm thuật cao thủ, khiêu chiến qua rất nhiều kiếm thuật đại sư, cuối cùng phát hiện đối phương chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Nhưng là hôm nay, hắn ánh mắt bên trong thả ra khác thường thần thái, kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, chỉ có gặp phải chân chính đối thủ mới biết toát ra loại ánh mắt này. Trường kiếm chậm rãi động, hoặc như là không động, lấy thế lôi đình, hai người đồng thời tại chỗ biến mất, cũng không ai biết bọn họ là như thế nào biến mất. Đây cũng không phải là thân pháp, mà thôi một loại qua lại năng lực. Hai người đem kiếm thuật dung nhập vào thân pháp bên trong, đây chính là bay lên trời một kiếm sao? Tống Tư Kỳ thân thể một chút xíu bay tới liền không trung, mới vừa rồi còn là trên mặt đất, huyễn hóa ra một tôn màu trắng kiếm tiên, cả người giống như là bị một đoàn năng lượng màu trắng bọc, giống như kiếm tiên dáng thế, khó trách có kiếm tiên danh hiệu, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà thân thể giống vậy tại chỗ biến mất, cướp đến Thương Khung đỉnh, Cửu Dương thần chém, một đạo vô cùng kiếm cương, ầm ầm chém xuống, không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, đem Cửu Dương khí hội tụ thành đỉnh cấp chém một cái. Vì sao là Cửu Dương? Là gom đủ 9 loại chí cương vật chí dương mới có thể ngưng luyện ra tới Cửu Dương kiếm cương. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1425, kiếm văn. Trên bầu trời xuất hiện 9 đạo cầu vồng, ngụ ý 9 đạo thần dương khí. Tôn Hiếu con ngươi trợn thật lớn, đây là Cửu Dương thần kiếm sao? Vì sao vượt qua hắn hiểu, ở Cửu Dương thần kiếm trên hắn đã xâm nhập dâm liền mấy chục năm, lại có thể không đạt tới tiểu sư đệ mấy ngày ngắn ngủi công phu. Trừ Tôn Hiếu ra, Thiên Long Tông còn có không thiếu đệ tử chân truyền, bọn họ giống vậy lĩnh ngộ Cửu Dương thần kiếm, chỉ bất quá bọn họ liền Tôn Hiếu cũng không bằng. Giờ phút này coi như là đã nhìn ra, người so người tức chết người. 9 đạo cầu vồng treo ngược thương khung, che lại trời trăng sao, bay lên trời một kiếm xuất hiện ở trên bầu trời, giống như một đạo sao rơi đột nhiên rơi xuống. Đây chính là bay lên trời nghĩa sâu xa, đã không cách nào dùng tốc độ tới hình dạng một kiếm này, đã vượt ra khỏi tốc độ phạm vi. Một sát thần kiếm đủ mau, so sánh với bay lên trời một kiếm còn xa xa không đạt tới. Oanh oanh oanh, kiếm quang chém xuống một khắc kia, trên bầu trời truyền tới từng cơn tiếng nổ, 9 đạo cầu vồng biến thành 7 nói, ước chừng một cái va chạm, Cửu Dương thần kiếm liền tổn thất 2 đạo, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà hai tay bóp ra một đạo kiếm quyết, đột nhiên đánh vào không trung, Cửu Dương thần kiếm ánh sáng vạn trượng, muốn còn hơn hồi này nữa cường liệt hơn mấy phần, mất đi 2 đạo Cửu Dương thần khí, nhanh chóng khôi phục. Bay lên trời một kiếm có thể huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, khi thì hóa làm tiên nữ, thân thể thướt tha, khi thì hóa là kiếm tiên, đi ngang qua thương khung, mỗi một loại biến hóa, để cho người tâm thần sảng khoái. Không thể không nói, Tống Tư Kỳ kiếm thuật đã vượt qua Kiếm Nhất Minh, chỉ là tu là nhiều, không bằng Kiếm Nhất Minh thôi, đã không phải là hai thanh trường kiếm tỷ đấu đơn giản như vậy, mà là kiếm quyết vận dụng, đối kiếm đạo biết rõ, còn có đối kiếm thuật lĩnh ngộ, kiếm quyết khống chế kiếm thuật, mà kiếm thuật thoát thai tại đối kiếm đạo biết rõ. Nếu như ngươi không cách nào thi triển ra cường đại kiếm quyết, tự nhiên không cách nào ngưng luyện ra tới cường đại kiếm thuật, tốt tươi đẹp kiếm thuật. Cái này hai người cũng đều là đương thời kiếm thuật thiên tài đi. Tất cả đại tông môn cao tầng liên tục gật đầu, bị bọn họ kiếm thuật thật sâu hấp dẫn. Cái này Liễu Vô Tà trước kia rất ít sử dụng trường kiếm, cái này hẳn vẫn là lần đầu tiên. Liên quan tới Liễu Vô Tà bối cảnh, sớm bị người quen thuộc, liền hắn tu luyện tất cả loại đại pháp thuật đã không phải là bí mật gì, duy chỉ có kiếm thuật này vô cùng thiếu xem hắn thi triển, thiên hạ đại lộ khác đường về cùng đích. Cửu Long Điện điện chủ lắc đầu một cái, không muốn câu nệ tại một loại pháp thuật, tu luyện tới cao thâm trình độ, thậm chí rất nhiều pháp thuật sẽ từ từ thống nhất, diễn biến đi ra cường đại hơn pháp thuật, tỉ như Liễu Vô Tà Hàn Băng pháp thuật, đã cùng Ngũ Hành Đại Thủ Ấn bắt đầu thống nhất, bởi vì Hàn Băng pháp thuật ẩn chứa cường đại thủy hệ lực lượng, luyện hóa nước đại lộ mảnh vỡ, sau đó, ngũ hành lực ở giữa nguyên tố nước, đã áp đảo cái khác 4 loại nguyên tố bên trên, tự nhiên làm theo, Đại Hàn Băng pháp thuật, cùng nhau đồng hóa tới đây, gia trì đến Ngũ Hành Đại Thủ Ấn trong đó đi. Sau này quang minh cùng hắc ám lực, vậy sẽ dần dần cùng âm dương lực thống nhất. Các ngươi mau xem Tống Tư Kỳ kiếm thuật, trong đám người truyền tới một hồi kêu lên. Tống Tư Kỳ kiếm thuật đột nhiên huyễn hóa ra một tôn màu trắng tiên nhân, tay nạn kiếm quyết, kiếm vô hình khí cuốn sạch toàn bộ Thiên Long Tông. Trên hư không xuất hiện nhàn nhạt tiên khí, thời khắc này Tống Tư Kỳ chân đạp tường vân, giống như tiên nhân dáng thế, kiếm khí hóa hình đã rất giỏi rồi, hắn lại có thể làm được ý cảnh hóa hình, Phi Tinh Miếu miếu chủ lắc đầu một cái, không biết là tự diễu, vẫn là không biết làm sao. Tống Tư Kỳ đã đem mình tư tưởng, còn có hắn nói, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo bên trong, không giống như là Bùi Hồng, quá mức dã man, đem trường kiếm hóa là kiếm cốt, từ đó theo đuổi người kiếm hợp nhất, một cái dựa vào ngoại lực, một cái dựa vào ý cảnh. Ở tư tưởng trên, Tống Tư Kỳ đã sớm đem Bùi Hồng hất ra, hai người căn bản cũng không ở một tầng thứ trên. Thời khắc này Tống Tư Kỳ không chỉ có thân thể là một thanh trường kiếm, bao gồm hắn linh hồn, hắn chút nào phát cũng hóa là chư thần kiếm. Liễu Vô Tà chán bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, Tống Tư Kỳ kiếm thuật muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn hơn, quỷ đồng thuật còn đang thi triển, thiên đạo thần thư không ngừng lật xem, từng đạo màu vàng kiếm quyết xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà phỏng đoán phải thua, từ kiếm thế đi lên xem, Tống Tư Kỳ kiếm thuật tăng thêm một bậc, đã chèn ép Liễu Vô Tà bắt đầu trở về thủ. Cửu Dương thần kiếm dần dần co rút lại, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Tống Tư Kỳ kiếm thuật ăn, đến lúc đó liền mang đại sư huynh trường kiếm, vậy sẽ bị tổn thương, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Cửu Dương thần quang phía trên xuất hiện vô số vết rách, tùy tiện cũng sẽ sụp đổ, đối mặt bay lên trời một kiếm nghiền ép, Liễu Vô Tà trừ nhíu mày một cái, trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì. Bùi Hồng trên mặt thoáng qua một chút cười gằn, đại sư huynh rốt cuộc phải thay mình báo thù. Giờ phút này Tống Tư Kỳ đồng dạng là chân mày nhíu chặt, hắn bay lên trời một kiếm đã đạt đến mức tận cùng, lại còn không có thể phá giải Cửu Dương thần kiếm, lăn lăn tiên khí ở thái hoang thế giới chỗ sâu nổi lên. Tống Tư Kỳ diễn dịch đi ra ngoài tiên nhân cảnh tượng, bất quá là trong kính thủy nguyệt thôi, để cho các ngươi kiến thức một tí cái gì mới thật sự là tiên. Liễu Vô Tà chỉ là âm thầm nói, cũng không hô lên, một khi nói ra phỏng đoán vô số người sẽ là điên cuồng. Cái gì mới kêu tiên, liền những cái kia bán tiên cảnh cũng không hiểu được, nếu như bọn họ có thể hiểu đã sớm tấn thăng tiên nhân. Một đạo sóng gợn vô hình ở Liễu Vô Tà quanh thân nổi lên, hai tay khắc họa nhàn nhạt kiếm văn trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong. Đây là cái gì đường văn, vì sao chưa bao giờ gặp qua? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà khắc vẽ ra đường văn chưa bao giờ nghe thấy, đây là kiếm văn lợi dụng tiên khí khắc họa mà thành, từ tiên thạch động bên trong hấp thu số lớn tiên khí tiến vào thái hoang thế giới, sau đó bị hắn để dành, thái hoang thế giới đã tạo thành mình quy tắc, sau này sẽ từ từ nảy sinh mới tiên khí. Luồng thứ nhất kiếm văn khắc họa thành công một khắc kia, thương khung truyền tới một đạo tiếng nổ, một đạo vô cùng tia chớp rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đưa tới lôi kiếp. Chẳng lẽ cái này tia kiếm văn xúc phạm thiên quy, liền những cái kia Huy Thiên Kính cũng đứng không vững, rối rít lui về sau một bước. Nếu như Liễu Vô Tà xúc phạm thiên quy, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ gặp phải liên lụy. Hoa Phi Vũ diễn cảm ngưng trọng, đây là thiên địa lôi kiếp, chỉ có xúc phạm chư thiên mới biết hạ xuống. Liễu Vô Tà bất quá thế tục người phàm, lại dám khắc họa kiếm văn, đây chính là tự tìm cái chết. Thông thường kiếm văn thì thôi, lại có thể dùng tiên khí khắc họa, chỉ có tiên nhân chân chánh mới có thể làm được một điểm này. Liễu Vô Tà đã vận dụng một chút tiên nhân thủ đoạn, bằng dựa vào hắc ám cửa tự nhiên có thể đánh bại Tống Tư Kỳ, nhưng là như vậy liền sẽ rơi vào đối phương vòng bộ bên trong. Ngay trước mọi người nói cho đám người, Thiên Long Tông tuyệt kỹ không bằng Thái Ất Tông, vô luận như thế nào Liễu Vô Tà vậy sẽ không dễ dàng thay đổi pháp thuật. Tiên văn xuất hiện một khắc kia, mỗi cái người cảm giác hô hấp đổi được đều có chút khó khăn, nhất là thương khung rớt xuống diệt thế lôi kiếp lan. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét nghiền ép đánh tới lôi kiếp, trực tiếp bị hắn tung bay, ước chừng dựa vào thanh âm mà thôi, cũng không ra tay, thật là đáng sợ hơi thở. Cái này cái kiếm văn xuất hiện một khắc kia, Tống Tư Kỳ trong mắt co rúm một cái, ý thức được không ổn, tăng nhanh tốc độ xuất kiếm, bay lên trời một kiếm nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà chém xuống, không thể đợi thêm nữa, cho dù là hợp lại một cái lưỡng bại câu thương vậy tuyệt không thể thua. Gia trì, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, ẩn chứa tiên khí kiếm văn gia trì đến Cửu Dương thần kiếm trong đó, nhất thời gian ánh sáng bắn ra bốn phía, toàn bộ thương khung bị Cửu Dương thần kiếm bao trùm, bay lên trời một kiếm nhanh chóng bị chìm ngập. Cái này rất nhiều người xem không hiểu, Liễu Vô Tà cuối cùng gia trì vậy cái kiếm văn rốt cuộc là thứ quỷ gì, không chỉ có đưa tới lôi kiếp, còn ung dung phá giải cái này bay lên trời một kiếm. Chỉ có rất ít người rơi vào trầm mặc, những cái kia bán tiên cảnh nhìn ra một ít con đường. Liễu Vô Tà cuối cùng khắc vẽ kiếm văn ẩn chứa tiên khí, bọn họ chỉ là muốn không rõ ràng Liễu Vô Tà làm sao biết điều khiển được tiên khí. Thiên Long Tông có tiên thạch động sự việc rất nhiều người đều biết, những tông môn khác giống vậy có tương tự địa phương, liền những cái kia Huy Thiên cảnh trưởng lão hấp thu tiên khí sau đó dùng để tư dưỡng thân thể, cường hóa tu vi, còn như điều khiển tiên khí, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, tiên khí cùng linh khí hoàn toàn là hai cái khái niệm, không hiểu được tiên khí quỹ tích vận hành, tùy tiện điều khiển tất nhiên sẽ gặp phải tiên khí cắn trả, chỉ có tiên nhân mới có thể điều khiển tiên khí mượn tiên khí chiến đấu. Rắc rắc, trôi lơ lửng ở trên hư không màu trắng hư ảnh, đột nhiên nổ tung, hóa là vô tận kiếm khí, bay lên trời một kiếm, lại có thể bị Liễu Vô Tà phá giải. Cửu Dương Thần Kiếm vẫn còn tiếp tục chém xuống, vô cùng kiếm cương, cần phải đem Tống Tư Kỳ chém thành hai đoạn, mắt xem kiếm cương thì phải rơi xuống. Tống Tư Kỳ đột nhiên sử dụng địa tiên thế, bàn tay cắt ngang, ngăn cản Liễu Vô Tà kiếm cương. Không có ai cười nhạo Tống Tư Kỳ, đối mặt một kiếm này, trừ phi là cao cấp địa tiên cảnh, không người nào có thể ung dung hóa giải. Oanh, vô hình sóng biển, hướng bốn phía vọt tới, trên bầu trời quy luật, không ngừng lật lăn, xuất hiện một cái dáng vóc to cái phễu, đem chung quanh không gian, cắn nuốt không còn một mống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy tên khuy thiên cảnh cao thủ nhanh chóng kết ấn, khôi phục chung quanh thiên địa, chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tống Tư Kỳ trở về mặt đất trên mặt không chút nào vẻ áo não, từ Liễu Vô Tà mới vừa rồi một kiếm kia trong đó. Hắn lục lọi đến rất nhiều thứ, Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi rơi xuống, lần này đem trường kiếm đưa cho đại sư huynh, đã không thích hợp tiếp tục thi triển, mới vừa rồi gia trì kiếm văn, đại sư huynh trường kiếm không chịu nổi, xuất hiện một chút vết rách, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, đạt được tiên khí bồi bổ, cái này thanh trường kiếm tương lai nhất định có thể tấn thăng đến tiên khí. Chỉ là vấn đề thời gian, đại sư huynh đưa mình một quả huyền vũ vỏ rùa, coi như là đáp lễ, trường kiếm trở lại tôn hiếu trong cơ thể, lợi dụng tinh khí bồi bổ, nhỏ nhỏ vết rách mấy ngày thời gian là có thể tu bổ. Tôn hiếu há có thể không cảm giác được, bổn mạng của mình pháp khí, cường đại gấp đôi nhiều, bên trong quy luật, hơn nữa hoàn thiện, ta đánh bại, bất quá không phải thua ở kiếm thuật trên, mà là thua ở vậy cái kiếm văn trên. Tống Tư Kỳ lúc này lên tiếng nói, không có cuối cùng vậy một đạo thần bí kiếm văn, Tống Tư Kỳ không bị thua, vậy cái kiếm văn, rốt cuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia trì lực lượng gì? Tống Tư Kỳ đến hiện tại còn chưa hiểu. Làm Liễu Vô Tà sử dụng một khắc kia, hắn linh hồn bắt đầu run rẩy, tốc độ xuất kiếm xa không đạt tới trước, liền hắn đạo tâm cũng xuất hiện giãn ra. Có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà khắc vẽ kiếm văn cường đại đến trình độ nào. Ngay trước mọi người thừa nhận mình bại, cái này Tống Tư Kỳ vẫn rất có đảm phách. Trận chiến này chúng ta coi như là huề đi, ngươi song kiếm theo đuổi, ta xa xa không đạt tới. Liễu Vô Tà cũng là nói thực tình, mặc dù hắn đối kiếm thuật hiểu cao hơn Tống Tư Kỳ, nhưng là đối kiếm đạo theo đuổi, nhưng lại không đạt tới Tống Tư Kỳ. Người này song kiếm đã đạt tới phong ma trình độ. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1426, luyện hóa huyền vũ vỏ rùa. Liễu Vô Tà đi đường cùng tất cả mọi người đều không cùng, hắn nói bao la vạn vật, không giống như là Tống Tư Kỳ chỉ song kiếm đạo hữu theo đuổi, mỗi người đường cũng không giống nhau. Tống Tư Kỳ nói là kiếm bái sư đại điển, rốt cuộc tiến vào hồi cuối, Thái Ất Tông không có tiếp tục ước chiến mượn cớ, Kiếm Nhất Minh mang tới hai người đệ tử, toàn bộ thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Cáo từ, Kiếm Nhất Minh hướng Hoa Phi Vũ ôm quyền, mang hai người đệ tử, nhanh chóng rời đi Tường Vân Điện. Chuyện hôm nay, rất nhanh là có thể truyền khắp thiên hạ, Liễu Vô Tà đại danh, một lần nữa vang khắp toàn bộ Tử Trúc tinh vực, trừ một ít tin tức tương đối bế tắc cỡ nhỏ tinh cầu. Liên quan tới Liễu Vô Tà tên chữ, căn bản cũng nghe nói qua. Lục tục, rất nhiều quý khách rời đi, một lúc lâu sau, Tường Vân Điện chỉ còn lại Thiên Long Tông cao tầng, những đệ tử bình thường kia rối rít rời đi. Linh Quỳnh Trì lúc rời đi, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, mang Linh Quỳnh gia tộc đi, không chết bàn cờ sự việc, không có tiếp tục lại sách, mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, không chết bàn cờ đã bị Liễu Vô Tà luyện hóa, mới vừa rồi giao chiến thi triển ra không chết kiếm khí. Liền là rất tốt chứng minh, các ngươi hai cái cùng ta tới, còn dư lại sự việc, giao cho tông môn trưởng lão là được. Hoa Phi Vũ để cho Tôn Hiếu cùng Liễu Vô Tà theo hắn đi thế giới nhỏ. Hai người nhìn nhau một cái, nhanh chóng đuổi theo sư phụ nhịp bước, mới vừa rồi sư phụ lúc rời đi, diễn cảm thật không tốt xem. Chuyện hôm nay, mặc dù hoàn mỹ kết cục, Linh Quỳnh gia tộc xuất hiện, vẫn là để cho Thiên Long Tông cao tầng trong lòng kết làm vướng mắc, bất luận phát sinh cái gì, Linh Quỳnh gia tộc cũng thuộc về Thiên Long Tông một phần chia. Giữa bọn họ mâu thuẫn, có thể nội bộ giải quyết, nhưng là hôm nay, Linh Quỳnh gia tộc ngay trước vô số người mặt, công khai cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, không chỉ có bắt đi Liễu Vô Tà huynh đệ, còn lợi dụng không chết bàn cờ, muốn đưa vào Liễu Vô Tà vào chỗ chết, cái này lại không thể tha thứ. Từ chung quanh những trưởng lão kia vẻ mặt là có thể nhìn ra, Linh Quỳnh gia tộc hôm nay cách làm, xúc phạm nhiều người tức giận, liền trước một ít chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc trưởng lão, cũng toát ra vẻ giận dữ. Ba người tiến vào thế giới nhỏ, trở lại Hoa Phi Vũ cư trú gác lửng, khép kín sau đó, cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Ngồi đi, Hoa Phi Vũ sau khi ngồi xuống, tỏ ý hai bọn họ người ngồi xuống nói, Tôn Hiếu cùng Liễu Vô Tà rối rít ngồi xuống, ai cũng không nói, đợi ước chừng mấy phút thời gian, Kiếm lão xuất hiện, tông chủ, sự việc cũng làm xong. Kiếm lão đi tới, hướng tông chủ cúi đầu một cái, Hoa Phi Vũ trên mặt, lần đầu tiên toát ra một chút sát khí. Tôn Hiếu sắc mặt cả kinh, hắn đi theo sư phụ cũng có mấy chục năm, chưa bao giờ gặp qua sư phụ như vậy tức giận qua. Rào rào rào rào, kiếm lão cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, đột nhiên mở ra, mấy chục cái đầu lâu xí xô xí xào cút ra đây. Cả nhà, tràn ngập đậm đà mùi máu tanh, những thứ này đều là Linh Quỳnh gia tộc an bài người. Toàn bộ đền tội, kiếm lão chỉ hướng những người này đầu, mới vừa rồi lúc rời đi, đem những người này toàn bộ giết chết. Kiếm lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Vô Tà đứng lên, hướng kiếm lão hỏi, mình rời đi đoạn thời gian này, thiên đạo hội có phải hay không chuyện gì xảy ra? Liền kiếm lão cũng không có hạ phân thân, thiên đạo hội tạm thời không có chuyện làm, không có nhân viên thương vong, người đại khả yên tâm. Kiếm lão biết Liễu Vô Tà lo lắng mình người thân, lúc này liền vội vàng giải thích, nếu là có người chết, đây là hắn thất trách, nghe được thân nhân mình không có sao. Liễu Vô Tà một trái tim để xuống, kiếm lão đem đầu đuôi câu chuyện nói tường tận một lần. Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, tỏ ý kiếm lão nói tiếp, 7 ngày trước, thiên đạo hội thành viên, đi vùng lân cận một ít tinh cầu nhỏ, tìm tài nguyên, đột nhiên xuất hiện một đám người, nói chỗ tòa này tinh cầu là bọn họ địa bàn, những người này tu vi cực cao, theo lý thuyết không nên tham dự cái loại này tinh cầu nhỏ tranh đoạt. Trong đó một tên cao thủ tu vi vẫn còn trên ta, đem ta dẫn đi sau đó, cướp đi cổ ngọc, kiếm lão nhưng mà cao cấp địa tiên cảnh, xuất hiện cao thủ, tu vi vẫn còn trên hắn, tối thiểu cũng là đỉnh cấp địa tiên cảnh. Cỡ nhỏ tinh cầu, tài nguyên quý thiếu, liền động hư cảnh cũng lười được đi trước, làm sao có thể dễ xuất hiện đỉnh cấp địa tiên cảnh. Chuyện này chỉ đáng giá được tế nhị, theo cổ ngọc bị cướp đi, sự việc đã điều tra rõ, là Linh Quỳnh gia tộc giở trò quỷ. Linh Quỳnh gia tộc, Liễu Vô Tà cắn răng nghiến lợi nói ra bốn chữ, cổ ngọc thương thế đã đạt được chữa trị, đang Thiên Long Tông dưỡng thương, chuyện này Linh Quỳnh gia tộc có thoát không ra liên quan. Nhưng mà chúng ta không có chứng cứ, đi tòa các liệt tinh cầu cao thủ, không một người là Linh Quỳnh gia tộc thành viên. Kiếm lão lắc đầu một cái, Linh Quỳnh gia tộc làm rất bí mật, không lưu lại một chút dấu vết, bỏ mặc có chứng cớ hay không, sổ nợ này Liễu Vô Tà đều biết tính đến Linh Quỳnh gia tộc trên đầu. Kiếm lão, những thứ này đều là người nào, những người này đâu, Liễu Vô Tà một cái cũng không nhận ra, trong đó mấy người là Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh người. Phần lớn đều là tán tu, chính là bọn họ phục kích thiên đạo hội, bắt đi cổ ngọc, kiếm lão lạnh như băng nói, mới vừa rồi rời đi, chính là chu diệt những người này, thay Liễu Vô Tà cho hả giận. Điền Vân Tinh, An Lưu Tinh, các ngươi không cần thiết tồn tại. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút sát khí ác liệt, cùng kết thúc tông môn sự việc sau đó, đi ngay diệt cái này hai đại tinh cầu. Tiểu sư đệ, ta cùng ngươi cùng đi, giết sạch những người này. Tôn Hiếu đứng lên, muốn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi trước, chủ yếu là bảo vệ Liễu Vô Tà. Đa tạ đại sư huynh ý tốt, đây là ta cùng giữa bọn họ ân oán, tạm thời không muốn dính dấp đến Thiên Long Tông. Tôn Hiếu đi trước, mùi vị liền biến, đến lúc đó biết nói Thiên Long Tông ỷ lớn hiếp nhỏ. Chính hắn đi trước, đại biểu là thiên đạo hội, ai cũng nói không ra cái gì, nhưng mà, Tôn Hiếu còn không chịu yên tâm, để cho chính hắn đi đi. Hoa Phi Vũ lúc này cắt đứt Tôn Hiếu, có một số việc, quả thật cần Liễu Vô Tà mình đi giải quyết, người khác nhúng tay, sẽ ảnh hưởng Liễu Vô Tà đạo tâm. Liễu Vô Tà bởi vì tim treo thiên đạo hội, Hoa Phi Vũ chưa từng có hơn giữ lại, tỏ ý hắn có thể rời đi. Sư phụ, người thật không lo lắng sao, cái này hai tòa tinh cầu tinh chủ, nhưng mà địa tiên cảnh à. Tôn Hiếu lúc này hướng sư phụ nói. Là Hà sư phụ ngăn cản mình trước đi trợ giúp tiểu sư đệ. Nếu là tiểu sư đệ có chuyện không may, hắn sẽ áy náy suốt đời, ngươi không nên coi thường hắn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hoa Phi Vũ lắc đầu một cái, tỏ ý Tôn Hiếu an tâm một chút chớ nóng, lo lắng là tốt, nhưng vậy chưa đến nỗi quá độ lo lắng. Liễu Vô Tà muốn phải mau trưởng thành, thì phải độc lập đi đối mặt những chuyện này, dựa vào tông môn bảo vệ, cuối cùng trưởng thành có hạn, rời đi thế giới nhỏ sau đó, Liễu Vô Tà đi nhìn một cái cổ ngọc. Đã tỉnh lại, là ta liên lụy ngươi. Nhìn cổ ngọc, Liễu Vô Tà mặt đầy áy náy vẻ, vừa mới tới tinh vực không lâu, cổ ngọc liền suýt nữa chết tại Linh Quỳnh gia tộc tay. Liễu Vô Tà trong lòng áy náy, cũng là huynh đệ, nói chuyện gì liên lụy, cổ ngọc vẫn là bộ kia hiền hòa dáng vẻ, khí sắc tốt lắm rất nhiều, đã có thể đơn giản hoạt động thân thể, ngươi yên tâm, không bao lâu, ta sẽ để cho hãm hại thiên đạo hội người, toàn bộ đền tội. Liễu Vô Tà tỏ ý cổ ngọc an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Cùng thương thế tốt liền sau đó, lại trở lại thiên đạo hội. Hắn là Long Khiếu hậu nhân, ở Thiên Long Tông sẽ phải chịu rất tốt đãi ngộ. Long trưởng lão đã sớm muốn nhận cổ ngọc làm đồ đệ, bị cổ ngọc cự tuyệt nhiều lần, không thích bị đến tông môn trói buộc, lợi dụng thủy tổ thụ sắp xếp một phen cổ ngọc gân mạch, lúc này mới rời đi. Liễu Vô Tà chưa có trở lại thiên đạo hội, mà là tìm ra một tòa luyện khí phòng, chuẩn bị đem tà nhận chế tạo ra tới, nếu như tà nhận có thể tấn thăng tới địa tiên khí, mượn tà nhận tăng lên ngay tức thì có thể giúp mình đột phá đến động hư tầng 2. Biết được Liễu Vô Tà muốn luyện chế binh khí, tông môn trưởng lão không có bất kỳ do dự, lập tức là hắn cung cấp một tòa tốt nhất luyện khí phòng. Chém chết nhiều động hư cảnh, Liễu Vô Tà trên mình không hề thiếu vật liệu luyện khí. Thiếu sót là như vậy, tuyệt đỉnh vật liệu, có Huyền Vũ vỏ rùa, đứng đầu vật liệu giải quyết. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngắn ngủi mấy ngày, tất cả đại tinh cầu cũng đang bàn luận Liễu Vô Tà sự tích, bái sư đại điển tất cả loại tuyệt diệu trả lời, vậy dần dần truyền lưu. Kỳ quái chính là, tất cả mọi người ở chờ ve sầu đan ra đời, vì sao đan thần tông chậm chạp không có động tĩnh, ve sầu đan dược liệu, tất cả người quá rõ ràng, muốn so với thông thường cấp 7 linh đan dược liệu tốt rất nhiều. Yêu cầu nguyên vật liệu cũng không quý, một khi đưa ra thị trường, giá cả tương đối có ưu thế, những tông môn khác cấp 7 linh đan, nhất định gặp ảnh hưởng đến. Đợi mấy ngày, đan thần tông cuối cùng tuyên bố, ve sầu đan không đối bên ngoài tiêu thụ. Câu trả lời này, quá mức gượng gạo, làm rất nhiều người đầy bụng hồ nghi. Đan thần tông lại buông tha tốt như vậy cơ hội, nếu như bị những tông môn khác luyện chế được, đan thần tông há chẳng phải là trắng trắng bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Cuối cùng từ đan thần tông một tên đan đồng trong miệng biết được, đan thần tông căn bản không cách nào luyện chế được ve sầu đan. Bất đắc dĩ mới tuyên bố, không đối bên ngoài tiêu thụ, chỉ là một loại muốn xây nghĩ trương thủ pháp, nói cho đám người, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ luyện chế được. Cái kết quả này, Liễu Vô Tà đã sớm dự liệu được, trừ hắn ra, không người nào có thể luyện chế được ve sầu đan. Đợi trở lại Thiên Đạo Hội, đem thuật luyện đan truyền thụ cho tất cung vũ các người. Tất cả loại vật liệu góp đủ, Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, bên trong khí linh đã thuộc về tỉnh lại bên bờ, tấn thăng địa tiên cảnh, khí linh có thể tự chủ suy tính, sau này luyện chế thời điểm, không có như vậy phiền toái. Cầm ra Thiên Vũ thần y, Liễu Vô Tà khoác lên người, hóa là một kiện trường bào màu xanh, nhìn như bình thường, Thiên Vũ thần y thả ra lạnh như băng hơi thở, lại có thể ở sửa đổi hắn thân thể. Ngày này Vũ thần y có thể không chỉ là một bộ quần áo đơn giản như vậy, còn có thể phụ trợ Liễu Vô Tà tu luyện, chuẩn bị luyện chế. Liễu Vô Tà đánh ra từng đạo dấu tay, rất nhiều dấu vết bên trong ẩn chứa một chút tiên khí ở trong đó, những cái kia vật liệu dính tiên khí sau đó nhanh chóng hòa tan tiến vào tà nhận bên trong. Huyền Vũ vỏ rùa trôi lơ lửng trên không trung, ma diễm đem bọc đã nung liền một ngày một đêm, không chút nào hòa tan dấu hiệu. Liễu Vô Tà liên tục khắc vẽ mấy đạo tiên văn rót vào Huyền Vũ vỏ rùa bên trong, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Huyền Vũ vỏ rùa muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ mạnh hơn hoành hơn, vậy không nóng nảy, không ngày không đêm chế tạo, ngày thứ ba thời điểm Huyền Vũ vỏ rùa rốt cuộc nứt ra một cái khe hở, bên trong bán tiên văn nhanh chóng xông ra. Lần trước luyện hóa không chết bàn cờ bị thôn thiên thần đỉnh cùng thiên đạo thần thư còn có thái hoang thế giới hấp thu, lần này một phần chia dùng để chế tạo tà nhận, còn thừa lại bộ phận trợ giúp mình đột phá tu vi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1427, động hư tầng 2. Tà nhận đã bị chư thiên đồng ý, không cần lo lắng lôi tiếp tình huống. Huyền Vũ vỏ rùa nứt ra ở một chớp mắt kia, từng đạo càng cường đại hơn dấu vết chui vào trong đó. Nhất thời gian, một cổ mênh mông lực lượng từ Huyền Vũ vỏ rùa chỗ sâu phún ra ngoài, toàn bộ phòng tu luyện truyền tới ken két tiếng vang, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ. Duy trì phòng tu luyện trưởng lão mặt đầy vẻ hoảng sợ, bị Liễu Vô Tà thủ pháp luyện chế sợ ngây người. Thằng nhóc này liền địa tiên cảnh lực lượng cũng có thể điều khiển. Phụ trách bảo vệ luyện khí phòng trưởng lão rối rít lắc đầu một cái, không có ở đây để ý, tiếp tục củng cố trận pháp. Mỗi một cái bán tiên văn muốn so với không chết bàn cờ mạnh hơn. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà thấy một cái hoàn chỉnh tiên văn trước ở đại lục chân võ vậy phát hiện qua tiên văn, phần lớn đều là hư hại, hấp thu đi vào, mặc dù có thể gia trì tu vi, cùng hoàn chỉnh tiên văn hoàn toàn không thể so sánh. Hoàn chỉnh tiên văn từ Huyền Vũ trong vỏ rùa mặt tước đoạt đi ra, giống như là một cái màu vàng huyền quy trôi lơ lửng trên không trung, thả ra ngập trời hơi thở. Liễu Vô Tà từng bước lui về phía sau, lại có thể không chịu nổi màu vàng con rùa văn nghiền ép. Thật là cường đại tiên văn, thật là quá tốt, có điều này tiên văn, ta liền có thể đột phá đến động hư tầng 2, sau này thi triển pháp thuật, uy lực lớn hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem màu vàng tiên văn trực tiếp chiếm đoạt đi vào, dung nhập vào thái hoang thế giới. Thái hoang thế giới hấp thu tiên khí sau đó, mặc dù không có ra đời tiên văn, nhưng là bên trong kết cấu còn có trình độ cứng cáp, đã có thể chịu đựng ở hoàn chỉnh tiên văn. Tiên văn dung nhập vào thái hoang thế giới sau đó, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, tựa như có thể xé ra thái hoang thế giới. Tinh bích gặp cường đại đánh vào, mấy trăm đạo tiên khí xông ra, đem tiên văn gói lại, dần dần phân giải, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn sạch toàn bộ thái hoang thế giới. Thay đổi trực quan nhất, đương kim Liễu Vô Tà chân khí lại ra đời màu vàng, đây là hướng tiên khí phát triển, chỉ có tiên khí mới có thể thúc dục tiên thuật. Liễu Vô Tà nắm giữ rất nhiều tiên thuật, khổ nỗi không có tiên khí thúc dục, đối chiến Tống Tư Kỳ thời điểm liền vận dụng tiên khí khắc vẽ ra tới một quả kiếm văn mới đưa hắn đánh bại. Mặc dù không phải là tiên thuật, nhưng cũng uy lực vô cùng, có hoàn chỉnh tiên văn phối hợp mấy trăm đạo tiên khí, Liễu Vô Tà thời gian kế tiếp chuẩn bị tăng lên một loại pháp thuật, tranh thủ tăng lên tới tiên thuật trình độ, muốn đạt tới tiên thuật, cũng không dễ dàng, cũng không phải là một sớm một chiều công, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, từng bước tới, có mục tiêu, tiếp theo dựa theo mục tiêu đi xuống là được, tu vi ổn định leo lên, lúc này mới đột phá động hư một tầng không bao lâu. Lần nữa nghênh đón đột phá, không chết bàn cờ rất nhiều tinh khí, một mực để dành ở thái hoang thế giới trong đó, đạt được tiên văn mở rộng, những cái kia tinh khí, nhanh chóng tràn vào toàn thân, đạt được những tinh khí này bồi bổ, thân xác đổi được càng cường đại hơn, quan trọng hơn là thiên đạo thần thư, lại có thể nhiều một đạo tiên văn hàng ngũ, trực tiếp nhất kết quả, Liễu Vô Tà nguyên thần, nhanh chóng leo lên, nguyên thần bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm, giống như tiên văn phụ thể, vững vàng khóa lại nguyên thần, coi như là địa tiên cảnh nguyên thần cũng rất khó thương tổn tới hắn. Chuẩn bị đột phá đến động hư tầng 2, luyện chế tà nhận hơn nữa muốn gì được nấy, động hư tầng 2 cửa từ từ mở ra, không cần đụng, đây chính là tiên văn lực lượng, một cổ hảo như khói biển lực lượng, từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể phún ra ngoài, đem luyện khí phòng bên trong vật liệu, toàn bộ hòa tan, tà nhận hấp thu sau đó, phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, để cho hắn tự chủ hấp thu, huyền vũ vỏ rùa ở giữa năng lượng, bị tà nhận hấp thu 7-8 phần, khí linh nhanh chóng tỉnh lại, hóa là một tôn kim sắc thần long. Liễu Vô Tà Thiên Long Ấn, đã tặng đưa cho Kiều Biên, hắn là long tộc hậu duệ, đưa cho hắn, mới có thể người dùng đúng việc, ở lại bên cạnh mình, ngược lại thì phí của trời, chân khí trở lại thái hoang thế giới, màu sắc lại đổi sâu một ít, dần dần hướng màu vàng phát triển, Liễu Vô Tà tin tưởng, cùng mình đột phá đến địa tiên cảnh thời điểm, chân khí của hắn, nhất định có thể tiến hóa ra tiên khí, đến lúc đó là có thể thi triển tiên thuật, khuy thiên cảnh cũng chưa chắc là hắn đối thủ, cầm ra 100 cái tinh tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Hóa là một cái ngân hà, rót vào thái hoang thế giới, đạt được tiên văn sửa đổi, thái hoang thế giới vẫn còn tiếp tục mở rộng, chân khí càng ngày càng dày, chân khí tăng trưởng tốc độ, đã đạt tới cổ trai, rất khó tiếp tục gia tăng, kế tiếp là sửa đổi chân khí thuần độ, tăng lên cường độ, hướng tiên khí phát triển, gia tăng nhiều hơn nữa chân khí, đối với sức chiến đấu tăng lên cực kỳ có hạn, tiêu phí hơn một ngày thời gian, tu vi củng cố lại, mà tà nhận hấp thu huyền vũ vỏ rùa sau đó, nảy sanh địa tiên cảnh quy luật. Một cái thần long hư ảnh trôi lơ lửng ở tà nhận trước mặt, Liễu Vô Tà mở mắt ra thời điểm, thần long hư ảnh lội tới, vây quanh Liễu Vô Tà đầu vòng vo một vòng, rất là thân thân mật. Thần long hư ảnh là tà nhận khí linh, là Liễu Vô Tà một món linh hồn diễn hóa, Liễu Vô Tà một cái ý niệm, khí linh là có thể lĩnh ngộ được hắn ý, sau này điều khiển chỉ bằng vào ý niệm là được. Hai tay khắc họa nhiều dấu vết tiến vào tà nhận bên trong, leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, yên lặng ở thái hoang thế giới ở giữa vậy tia địa tiên quy luật sớm bị Liễu Vô Tà luyện hóa, mượn địa tiên quy luật, Liễu Vô Tà đã có thể mình khắc vẽ ra tới, từng đạo địa tiên quy luật tiến vào tà nhận nội bộ. Vẫn còn tiếp tục leo lên, thật dày duyên vân, tụ tập ở luyện khí phòng bầu trời, không có lôi kiếp hạ xuống, nhưng duyên vân áp đính, Liễu Vô Tà rốt cuộc đang luyện chế binh khí gì, làm sao sẽ như vậy đáng sợ. Không thiếu trưởng lão bị kinh động, rối rít đi ra, nhìn về phía luyện khí phòng phương hướng, một đạo tiếng rồng ngâm, từ khí linh trong miệng phát ra. Khí thế kinh khủng, vén lên cửa phòng tu luyện, hóa là một đạo long khí, đem trên hư không duyên vân trực tiếp nghiền nát, cho đến giờ phút này, tà nhận rốt cuộc luyện chế thành công, đưa tay chộp một cái, tà nhận rơi vào lòng bàn tay, như vậy máu thịt tương liên cảm giác, hiện lên trong lòng, nhẹ nhàng quơ múa một tí, chung quanh không gian không tiếng động sụp đổ, không sai, sau này thi triển tài thiên nhất đao, uy lực lớn hơn, đủ để chém chết địa tiên tầng 2, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem tà nhận thu. Hắn còn có quá nhiều sự việc phải làm, mấy ngày điều dưỡng, cổ ngọc thương thế khôi phục 7-8 phần, Thiên Long Tông chữa thương đan dược, quả nhiên lợi hại, chúng ta trở lại Thiên Đạo Hội, bái sư đại điển đã qua 4-5 ngày thời gian. Thiên Đạo Hội thành viên, đã sớm trông mong ngóng trông, Liễu Vô Tà cái này mấy ngày thời gian, vẫn bận luyện khí, không thời gian chạy trở về, mang cổ ngọc, hai người nhanh chóng rời đi Thiên Long Tông, xé ra không gian, chỉ dùng nửa giờ, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Thiên Đạo Hội trên địa bàn. Lâu đài đã xây xong. Đã lệch ban đầu thiết kế, nếu so với trước kia yêu cầu, ước chừng làm lớn ra gấp đôi hơn, hết thảy các thứ này toàn dựa vào cự nhân tộc để hoàn thành. Có cự nhân tộc tương trợ, xây lâu đài tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà trở về, trên dưới xôi trào, Thiên Đạo Hội thành viên lục tục chạy về, đem gần đây lấy được tin tức, đầu đuôi gốc ngọn phơi bày đi lên, Mộc Thiên Lê tiêu phí một nén hương thời gian, đem Thiên Đạo Hội thành quả của một tháng này, cạn kẽ giảng giải một lần, nghe được nhất gần một tháng tiến triển, Liễu Vô Tà hài lòng gật đầu một cái. Muốn đối hắn nghĩ còn nhanh hơn, mấy ngày nay, đám người vậy không nhàn rỗi, trừ bận rộn Thiên Đạo Hội sự việc bên ngoài, tu vi vậy xảy ra thay đổi từng ngày biến hóa, đạt được Lạc Hải chỉ điểm, bọn họ những người này tu vi tăng lên cực nhanh, đã ra đời hóa nguyên cảnh, để cho Liễu Vô Tà càng vui mừng chính là, Lạc Hải thành công đột phá đến địa tiên cảnh, ngày đó đi tới Long Sơn Thành, chỉ điểm hắn hồn lực phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà dự trù tối đa 1-2 năm liền có thể đột phá địa tiên. Ước chừng nói trước nửa năm thời gian, có đất tiên cảnh trấn giữ, thiên đạo hội hơn nữa vững chắc, đã có thể so với những cái kia cỡ nhỏ tông môn. Sư phụ, chúng ta đan dược còn có linh phù, tiêu thụ rất thảm loãng, đan dược chỉ tiêu thụ đi ra ngoài 3 viên, linh phù chỉ tiêu thụ đi ra ngoài 1 quả, trận phát bàn lại là linh tiêu thụ, Tất Công Vũ đi ra, cau mày, bọn họ luyện chế đan dược, chủ yếu là nhằm vào bình dân thị trường, theo lý thuyết người mua rất nhiều mới đúng, dẫu sao Tử Trúc tinh vực, tu sĩ cấp thấp số lượng càng nhiều, chủ nếu là không có cái gì tiếng đồn, không bị đám người đồng ý, đổ vậy dễ hiểu, những cái kia tông môn nhất lưu đan dược, tại thị trường thượng lưu truyền mấy trăm ngàn năm, muốn phải phá cái loại này cách cục đặc biệt khó khăn. Không có tiêu thụ, cũng chưa có tài nguyên thu vào, bọn họ liền ngồi không ăn, cái kết quả này, Liễu Vô Tà cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như bán nhiều, đó mới là có vấn đề, không gấp, chúng ta Thiên Đạo hội hiện tại thiếu sót một cái đánh vang danh tiếng cơ hội. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần có áp lực trong lòng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, bước chân bước được quá lớn, bất lợi cho phát triển, ngược lại dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, có sư phụ những lời này, Tất Công Vũ trong lòng thực tế nhiều, Liễu Vô Tà đã trấn an bọn họ, mỗi cái người tâm tình vẫn như cũ trầm thấp, đánh vang danh tiếng, nào có đơn giản như vậy, những cái kia siêu cấp đại tông môn, tiêu phí vô số năm tháng, mới tích lũy tiếng đồn, Vô Tà, trước mắt thật là có một cái đánh vang danh tiếng cơ hội. Lạc Hải đứng lên, cặp mắt phát ra sạch bóng, từ cặp mắt chữa sau đó, lão ngù tử rực rỡ tân sinh, nói, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Lạc Hải, để cho hắn nói tiếp, những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn tới, trừ Lạc Hải ra, mọi người đối Tử Trúc tinh vực sự việc, không có hắn quen thuộc, lão ngù tử những năm này mang tiểu Lạc chạy đông chạy tây, lần thăm danh y, đi qua rất nhiều tinh cầu, vậy tiếp xúc rất nhiều người, bàn về kiến thức dự trữ, Liễu Vô Tà còn không bằng hắn, Liễu Vô Tà kiến thức, đều là thông qua sách, Tử Trúc tinh vực thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều đang biến hóa. Thiên Long Tông thu thập những sách kia, rất nhiều đều là mấy trăm năm trước, Mộng Yểm Chi Thành, lão ngù tử chậm rãi nói, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, thật giống như ở nơi nào nghe qua danh tự này, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, đây là địa phương nào? Hạ Anh Võ cái này nửa năm thời gian, một mực đi theo lão ngù tử, chưa từng nghe hắn nói tới qua Mộng Yểm Chi Thành, đó là một nơi thành vô chủ, hoang không có dấu người, hàng năm tháng 8, nhưng tiếng người ồn ào, vô số tu sĩ chạy tới. Lạc Hải nói tiếp, Liễu Vô Tà trước mắt đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Bên trong thì có ghi chép Mộng Yểm Chi Thành chỗ này. Ngón trỏ phải bắt đầu gõ mặt bàn, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, ai vậy không cắt đứt, xem ra Liễu Vô Tà nghĩ tới điều gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng đi qua 5 phút thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới mở mắt ra. Lạc tiền bối nói không sai, cái này Mộng Yểm Chi Thành, đích xác là chúng ta Thiên Đạo hội cơ hội, còn có một cái tháng, Mộng Yểm Chi Thành thì phải mở. Trước khi đi, chúng ta đi trước tiêu diệt Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh hai đại tinh cầu. Liễu Vô Tà một chùy định âm, quyết định tiếp theo một tháng kế hoạch, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1428, sửa đổi Thiên Đạo hội. Liễu Vô Tà quyết định tiếp theo một tháng kế hoạch, Thiên Đạo hội đem vô cùng bận rộn. Vô Tà, Mộng Yểm Chi Thành là địa phương nào? Mộc Thiên Lê lúc này lên tiếng hỏi, bọn họ mới tới Tử Trúc tinh vực, đối với nơi này hoàn cảnh, còn ở quen thuộc giai đoạn, mặc dù Lạc Hải mang về rất nhiều sách, đám người mỗi ngày đều đang đọc. Như cũ không cách nào cùng những cái kia sanh ra ở Tử Trúc tinh vực tu sĩ so sánh. Những người khác cũng là một mặt vẻ hiếu kỳ, rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, nhưng từ tên chữ phán đoán, đây là một cái rất địa phương thần bí, Mộng Yểm Chi Thành, ở vào Tử Trúc tinh vực cùng Linh Võ tinh vực chỗ giáp giới. Là một nơi người ở ít tới địa phương, hàng năm bị sương mù bao phủ, tà ma qua lại, cũng không thích hợp loài người cư trú, nhưng là hàng năm tháng 8, nơi đó các loại hoa mở cửa, giống như một bọn người gian thánh địa, Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới. Cầm biết tin tức, toàn bộ nói cho mọi người, kỳ lạ như vậy địa phương, Liễu Vô Tà lúc ấy thấy thời điểm, cũng là rất giật mình, còn có cái này cùng kỳ diệu chi địa. Mộc Thiên Lê vuốt râu một cái, đối Tử Trúc tinh vực lại là vô cùng hướng tới, hàng năm tháng 8 sẽ xuất hiện tinh không chiều, Tử Trúc tinh vực cùng Linh Võ tinh vực trung gian bảo cát. Sẽ biến mất một đoạn thời gian, rất nhiều Linh Võ tinh vực tu sĩ, sẽ tới Tử Trúc tinh vực mua vật phẩm, bởi vì thời gian có hạn, không cách nào tiến vào Tử Trúc tinh vực nhất giải đất phồn hoa. Cho nên Tử Trúc tinh vực tu sĩ liền đem một ít hàng hóa mang tới Mộng Yểm Chi Thành, dần dần hàng năm tháng 8, Mộng Yểm Chi Thành biến thành một tòa hai đại tinh vực giao dịch phường thị. Liễu Vô Tà để tránh bọn họ nghe không hiểu, hết sức cố gắng giảng giải cặn kẽ một ít. Đi qua mấy trăm ngàn năm phát triển, năm đó một cái rất nhỏ phường thị dần dần biến thành một tòa siêu cấp thành lớn. Lời đồn đãi Mộng Yểm Chi Thành năm đó rất là sầm uất, bởi vì tinh vực cách cục biến hóa, hàng năm bị sương mù bao phủ, tà ma chiếm đoạt, mới biến thành đất vô chủ. Hàng năm tháng 8, Tử Trúc Tinh Vực tất cả đại tông môn cũng sẽ mang theo bọn họ hàng hóa đi Mộng Yểm Chi Thành. Đầu tiên là bán cho Linh Võ Tinh Vực tu sĩ, thứ hai là đem mình hàng hóa giao hàng cho toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực. Nhiều năm như vậy phát triển, Mộng Yểm Chi Thành phường thị đã có mình quy mô, cơ hồ Tử Trúc Tinh Vực những cái kia đại tinh cầu cũng sẽ phái người đi mua vật phẩm, ký kết đơn đặt hàng. Nếu như ở Mộng Yểm Chi Thành đánh vang Thiên Đạo Hội danh tiếng, không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực. Trừ đơn giản phường thị giao dịch, còn có liên quan tới tu sĩ tất cả loại thi đấu, mục đích là để cho nhà mình đồ lộ ra ở trước mặt thế nhân, do mọi người tới giám định. Mộng Yểm Chi Thành cái loại địa phương đó đi trước nhất định cũng là cao thủ, nhưng mà chúng ta Thiên Đạo Hội hiện đang luyện chế bất luận là đan dược, linh phù vẫn là trận pháp, xa xa không đủ cấp bậc. Mộc Thiên Lê coi như là đã hiểu, cái này đích xác là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nhưng mà bọn họ Thiên Đạo Hội trước mắt không có cầm được xuất thủ đồ. Đám người gật đầu, bao gồm Tất Công Vũ còn có Lam Dư bọn họ, cúi đầu, trong lòng rất không phải mùi vị. Luyện đan, luyện phù, luyện khí, trận pháp vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nhằm vào cũng là những cái kia thoát thai cảnh còn có hóa nguyên cảnh. Chân chính tiêu xài đám người mà là những cái kia hỗn nguyên cảnh, động hư cảnh, bọn họ là Tử Trúc Tinh Vực trung lưu chỉ chủ, từng cái dầu chảy mỡ, đây chính là chúng ta tiếp theo một tháng kế hoạch trong đó một phần chia. Cụ thể công việc, ta sẽ từ từ an bài xong xuôi, Liễu Vô Tà để cho mọi người cũng trở về, hắn sẽ một chỉ điểm một chút bọn họ, một tháng thời gian, đủ để cho Thiên Đạo Hội phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà tìm được Tất Công Vũ các người, lợi dụng huyết vương măng tăng lên bọn họ tu vi, trong phòng tu luyện thời gian pháp tắc không ngừng trôi qua, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong qua đi gần một năm thời gian, Tất Công Vũ không chỉ là tu vi tăng lên, thuật luyện đan của hắn, vậy đang nhanh chóng tăng lên, chỉ có đạt tới hóa nguyên cảnh, mới có thể luyện chế đan dược cấp 6, còn như cấp 7, nhất định phải đạt tới hỗn nguyên cảnh mới có thể. Tất Công Vũ còn cách một đoạn, cái này cũng không là vấn đề, Liễu Vô Tà bây giờ trình độ, một ngày có thể luyện chế nhiều ve sầu đan, chỉ cần danh tiếng đánh vang là được, một ngày bán đi mấy viên, do bọn họ Thiên Đạo Hội định đoạt, tiếp theo là tăng lên Tùng Lăng Linh phù thuật. Bất quá lần này cũng không phải là thông thường huyền phù, mà là điêu khắc phù văn, để cho huyền phù tác dụng không hạn chế phóng đại, không chỉ có thể gia trì binh khí, gia trì đan dược, gia trì tu vi vân, vân, muốn so với thông thường huyền phù, chức năng càng toàn, đây chính là Thiên Đạo Hội ưu thế, người khác có một loại kỹ năng, ta có ba loại thậm chí năm loại, hơn nữa chi phí còn thấp. Lam Dư trận pháp thuật, Liễu Vô Tà toàn bộ đem lật đổ, sau này lại nữa luyện chế trận pháp bàn, giống vậy đổi làm trận văn, buôn bán trận văn loại phương pháp này. Tử Trúc Tinh Vực chỉ này một nhà, đừng không phân số, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể nghĩ tới đây loại biện pháp, tỉ như người nào đó bố trí ra một tòa trận pháp, uy lực không đủ, muốn tăng lên, duy nhất biện pháp, khắc họa càng nhiều hơn trận văn, mà mình trận văn có hạn, nếu như có người có thể cung cấp hắn cường đại trận văn, tự nhiên có thể tăng lên trận pháp uy lực, những cái kia thông thường huyền phù cùng trận pháp thuật, dần dần bị sàng lọc, Liễu Vô Tà chỉ có thể khai thác phương pháp mới, có Thiên Đạo Thần Thư, cộng thêm hắn tiên đế kiến thức, có thể làm rất nhiều chuyện. Tiếp theo là thuật luyện khí, thật đúng là một cái phiền phức chuyện, theo tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, đối binh khí lệ thuộc vào càng ngày càng nhỏ, dựa vào pháp thuật là có thể đánh bại đối thủ, từ ở trong tay người khác mua được binh khí, độ phù hợp cũng không đủ, vậy đều là mình luyện chế, Liễu Vô Tà chỉ có thể để cho Hồ Tích thay đổi ý nghĩ, nếu không thể dựa vào luyện chế binh khí buôn bán đi, vậy thì khắc họa cường hóa khí linh khí văn, một quả khí văn giá trị, thậm chí còn ở trận văn bên trên. Khí linh càng mạnh, binh khí sức chiến đấu càng mạnh, điểm này Mẫu Dung nghi ngờ, tất cả binh khí khí linh đều là từ trưởng thành, còn không nghe nói có thể dựa vào khí văn, có thể để cho khí linh nhanh chóng lớn lên, cái này khí văn còn có trận văn, Liễu Vô Tà trong trí nhớ căn bản không có, là dựa vào Thiên Đạo Thần Thư suy diễn ra, cụ thể hiệu quả còn ở lục lọi giai đoạn, Liễu Vô Tà có lúc khen ngợi, kiếp trước mặc dù địa vị là tiên đế, kiến thức đã không cách nào thỏa mãn bây giờ nhu cầu. Tu luyện giới thay đổi từng ngày, mỗi ngày đều đang biến hóa. Có Thiên Đạo Thần Thư ở đây, ngược lại cũng không cần quá lo lắng, xử lý xong chuyện của bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà đem Từ Lăng Tuyết đám con gái gọi vào một chỗ. Mỗi cái người ngay trước Liễu Vô Tà mặt, khắc họa võ hồn thuật, hiệu quả còn có thể, bất quá uy lực xa xa không đủ, Liễu Vô Tà không có ở đây đoạn thời gian này, có thể đạt tới loại trình độ này, các nàng rất khắc khổ cố gắng, lại là một phen hệ thống hóa chỉ điểm, Liễu Vô Tà đem từ Lâu Lan tộc học được võ hồn thuật, truyền thụ cho các nàng, đi trước Mộng Yểm Chi Thành. Các nàng mới là đè đáy dương tuyệt hoạt, mấy nữ toàn thân tim vùi đầu vào võ hồn thuật trong đó. Liễu Vô Tà hướng Từ Lăng Tuyết các nàng khiến cho hết mấy ánh mắt. Đối phương lại có thể thờ ơ, than thở một tiếng, không thể làm gì khác hơn là rời đi, xem ra tối nay chỉ có thể đi tìm huynh đệ uống rượu. Tìm được Lạc Hải bọn họ, thương nghị đi Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh công việc. Cái này hai đại tinh cầu bất diệt, Liễu Vô Tà trong lòng vướng mắc không giải được, năm lần bảy lượt phái người tới tru diệt mình, lần này suýt nữa làm hại mình huynh đệ chết đi, bọn họ vậy không cần thiết tồn tại. Vô Tà, Thẩm Thiên cùng Mục Giã hai người tu vi không thấp, nhưng mà thật địa tiên cảnh, chúng ta như vậy đi trước, có phải hay không? Lạc Hải không có nói tiếp, rất ý tứ rõ ràng, hy vọng Liễu Vô Tà có thể mượn Thiên Long Tông lực lượng. Hắn mặc dù là địa tiên cảnh, bất quá là địa tiên một tầng, căn bản không phải Thẩm Thiên còn có Mục Giã đối thủ. Nếu như Thiên Long Tông nguyện ý phái một tôn cao cấp địa tiên cảnh đi, một cái tay cũng có thể diệt bọn họ, đây là ta cùng giữa bọn họ ân oán, vẫn là do tự chúng ta để giải quyết, mượn Thiên Long Tông, khẳng định sẽ bị người nắm cán, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người lấy này đại tố văn chương. Nói Thiên Long Tông ỷ lớn hiếp nhỏ, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, biết Lạc Hải là lo lắng hắn, có một số việc, vẫn là phải cùng tông môn phủi sạch quan hệ, Cổ Ngọc cũng không phải là Thiên Long Tông đệ tử, Thiên Long Tông cao tầng ra tay, sư xuất vô danh, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho sư phụ làm khó. Lạc Hải gật đầu một cái, Liễu Vô Tà cân nhắc không có sai, đây là bọn họ Thiên Đạo hội sự việc, cái này mấy ngày thời gian, Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh tu sĩ, không ngừng thoát đi, bọn họ phái người bắt đi Liễu Vô Tà chuyện anh em. Đã truyền ra, Thẩm Thiên cùng Mục Giã cái này mấy ngày một mực rên rỉ than thở. Lấy là Thiên Long Tông sẽ phái cao thủ tới, kết quả Thiên Long Tông không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ cần Thiên Long Tông không ra tay, bọn họ cũng không sợ, huống chi bọn họ đã phụ thuộc vào Thái Ất Tông, nếu như Thiên Long Tông cao thủ tới, Thái Ất Tông vậy sẽ phái người tới bảo vệ bọn họ. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Thiên Long Tông chậm chạp không có động tĩnh, Thẩm Thiên cùng Mục Giã một trái tim hoàn toàn rơi xuống. Cha, ngươi đang lo lắng cái gì? Thẩm Nguyệt đi ra, nhìn phụ thân vẻ mặt buồn thiu, lên tiếng hỏi, hôm nay Thẩm Nguyệt cùng Mục Hằng đã bị Thiên Long Tông đuổi ra khỏi tông môn, trở lại mỗi người tinh cầu, không việc gì. Thẩm Thiên cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, đã qua lâu như vậy, Thiên Long Tông không ra tay, theo lý thuyết chuyện này đã kết thúc, vì sao hắn vẫn là tâm thần không yên, loại cảm giác đó không nói ra được, chính là lúc ăn cơm sợ nghẹn, uống nước thời điểm sợ sặc, lúc ngủ sợ gặp ác mộng, Thẩm Thiên hiện tại mỗi ngày chính là ở nơi này loại trong đau khổ vượt qua. Lần trước phái đi những người đó, không một ngoại lệ, toàn bộ chết, Thẩm Thiên cũng biết, âm mưu của bọn họ bại lộ, Linh Quỳnh gia tộc nhưng mà cùng hắn bảo đảm qua, lần này nhất định sẽ để cho Liễu Vô Tà chết. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà chưa bao giờ chết bàn cờ bên trong còn sống đi ra. Liễu công tử, để cho chúng ta cùng nhau cùng ngươi đi đi. A Lôi cùng A Lực đi ra, muốn cùng nhau cùng Liễu Vô Tà đi Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh. Hai bọn họ người bây giờ sức chiến đấu, đã đạt tới động hư tầng 3, ngắn ngủi hơn một tháng, tăng lên cực nhanh. A Lôi cùng ta đi, A Lực ở lại chỗ này, Thiên Đạo hội không thể không người trấn thủ. Lần này đi Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh, nguy hiểm trùng trùng, có thể hay không sống trở về vẫn là ẩn số. Cho nên Liễu Vô Tà chẳng muốn mang quá nhiều người, chỉ mang A Lôi còn có Lạc Hải, bọn họ hai cái, hẳn là Thiên Đạo hội mạnh nhất sức chiến đấu, thay ta giết nhiều mấy cái. A Lực vỗ vỗ A Lôi bả vai, để cho hắn hơn thay mình giết mấy người, yên tâm đi. A Lôi xoa xoa quả đấm, đắp hơn một tháng lâu đài, đã sớm nghị quay, muốn đi ra ngoài kiến thức một tí, trước kia một mực cư ngụ ở cự nhân tinh cầu, rất ít đi ra hoạt động, ở lại tử trúc tinh, có thể kiến thức càng nhiều người hơn và chuyện. Liễu Vô Tà mua được một quả tương tự bảo hồn túi vậy bảo vật, để cho A Lôi đi vào, thuận lợi đi đường, cự nhân tộc không sở trường phi hành, chỉ có thể dựa vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.